Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 133, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bên trong cổng không gian lớn này rất hiếm tìm được mảnh vỡ không gian. Cho nên mục tiêu dọn dẹp lần này là nội hạch của những con thú thuộc tính. Video lại chuyển đổi hình ảnh. Một đám người tiêu diệt được con chim lửa và con vượn thuộc tính đất. Mình thấy đám người moi ra từ thể nội con chim một khối cứng rắn. Cũng moi ra được từ bên trong con vượn ra một viên giống vậy mà to lớn hơn nhiều. Giọng nói lại vang lên. Con chim thuộc tính hỏa này. Chỉ khoảng tu vi luyện khí tầng 7. Giống như tu sĩ luyện khí không thể phóng xuất thuộc tính lực ra ngoài. Mà chỉ dùng để cường hóa cơ thể. Tăng một loại sức mạnh nổi trội nào đó. Như con chim lửa này tăng sức tấn công. Chỉ cần đánh vỡ cơ quan đầu não. Hoặc toàn bộ vùng trái tim của nó. Nó sẽ chết đi. Điểm này rất tương tự với giống thú ở phàm giới. Sau đó mổ ra phần bụng sẽ thu được nội hạch. Nội hạch của nó mang thuộc tính hỏa rất yếu. Con vượn thổ thuộc tính đã thăng lên cấp cao hơn. Toàn thân nó mang thuộc tính lực nồng đậm. Tu vi con vượn này tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Có khả năng dụng thuật pháp. Phóng xuất thuộc tính lực. Mượn nhờ môi trường bên ngoài tấn công. Vô cùng nguy hiểm. Đối với quái vật từ trúc cơ trở lên. Đánh vỡ tim không chết liền. Mà cần chính xác đánh vào đầu não. Dụng linh lực phá vỡ không gian thần thức của nó. Nó sẽ chết. Nội hạch bên trong của nó cũng chứa đựng đầy đủ thuộc tính lực tương quan và cũng to hơn nội hạch của thú luyện khí kỳ nhiều. Cách tính điểm cũng giống thu thập mảnh vỡ không gian, nhưng mà một viên nội hạch luyện khí cấp 1 đổi 2 điểm cống hiến, cứ thế tăng lên, nội hạch trúc cơ thú cấp 1 75 điểm một viên. Tăng lên dần, nên nhớ ở trung tâm của khu rừng có thể có quái thú tu vi kim đan. Cho nên không khuyến cáo người tham gia đi sâu vào khu trung tâm. Mọi sai lầm bản thân tự chịu trách nhiệm. Đến đoạn, video lại chiếu đến trên tay đám người cầm một viên đá. Chúng nó phát sáng lên khi cả khu rừng rung chuyển. Rồi từng người truyền linh lực vào kích hoạt nó. Sau đó tất cả đều biến mất. Giọng người đàn ông cơ bắp lại giải thích. Đây là viên đá trở về. Mỗi nhóm người khi cùng lúc đi vào trong cổng không gian lớn này xong, cổng không gian sẽ tự dịch chuyển sang nơi khác, cho nên sẽ được phát một viên đá trở về. Viên đá khi vào bên trong sẽ hấp thu ngũ hành thuộc tính nơi đó. Mất đủ 5 ngày để viên đá đầy tràn thuộc tính lực. Khi cả vùng khu rừng rung chuyển dữ dội, tức là thời điểm sắp biến mất của cổng không gian, lúc này viên đá mới có thể được kích hoạt sử dụng. Chỉ cần truyền linh lực vào, đồ trận bên trong sẽ thông qua sự dao động tách lìa không gian của cổng không gian. Mà xuyên không gian, đưa người đó ra ngoài. Hình ảnh lại thay đổi. Mình rõ ràng thấy rõ lúc này không phải là người đánh với quái thú nữa. Mà là trận hỗn loạn giữa người và người với nhau. Giọng người thanh niên cũng vang lên. Nghe nghiêm trọng vô cùng. Ở trong cổng không gian. Nghiêm cấm dẫn đội trúc cơ ra tay với người tham gia. Nhưng vì tranh đoạt thứ hạng nhất của người tham gia, sẽ trực tiếp mang lại lợi ích to lớn cho nhóm trúc cơ dẫn đội. Cho nên luôn luôn xảy ra tình trạng quấy nhiễu, nặng thì gài bẫy, hay cố tình dụ dỗ đến chỗ đám quái vật tu vi cao. Cho nên nói trong cổng không gian lần này, ngoài cẩn thận quái thú, còn phải cẩn thận người tham gia khác. Đặc biệt là những tu sĩ trúc cơ tham gia dẫn đội. Đến hình ảnh nhảy sang bảng số liệu thành viên tham gia. Mình xem thấy có 40 người. Chia làm 4 đội. Mỗi đội 10 người. Hình ảnh dịch chuyển đến từng đội. Kèm theo giọng nói giải thích. Lần này cũng vẫn có 4 đội tham dự. Mỗi đội có 5 tu sĩ trúc cơ xem chừng 5 thành viên luyện khí kỳ tham gia. Tu sĩ trúc cơ không được phép nhúng tay vào quá trình dọn dẹp của người tham gia. Nhóm chúng ta là nhóm số thứ tự 1. Như đã nói trước, nhóm chúng ta chia làm 2 đội. Một đội 4 thành viên tạo thành nhóm sẽ do 3 người trúc cơ quan sát. Còn cậu sẽ độc lập một mình. Do tôi và lão Bắc xem chừng. Hình ảnh lại nhảy qua từng nhóm. Cũng hiện lên thông tin sơ lược mỗi người. Với thực lực cậu thể hiện ra. thì chỉ có thành viên tham gia ở nhóm 2. Tên Mạnh Vĩ là có tu vi luyện khí tầng 9 viên mãn. Tương tự, nhưng tôi biết, cậu nội tại không chỉ vậy, mà tôi đoán chừng người tên Mạnh Vĩ này cũng ẩn tàng giống cậu. Cho nên cũng cần lưu tâm, nhưng đặc biệt phải chú ý những trúc cơ dẫn đội, giọng người thanh niên nhấn nhá từng chút. Cũng làm Minh chột dạ, vốn cậu ban đầu khi ở vết nứt không gian đầu tiên, chạm mặt người thanh niên cơ bắp, cũng đoán rằng anh ta nhận ra cậu che giấu thực lực. Bây giờ bị nói ra, cũng không bất ngờ, chỉ là lúc này nghe người thanh niên nói đến, một người tham gia tên Mạnh Vĩ, cũng làm Minh có ít nhiều hứng thú. Trong video lại hiện tên từng hình một, đội 2, dẫn đội có một người trúc cơ hậu kỳ, 3 người trung kỳ, người còn lại trúc cơ tầng 3, thực lực tổng hợp cũng mạnh nhất trong 3 đội. Đội 3, có 2 người trung kỳ, 3 người sơ kỳ, thấp nhất cũng là tu vi trúc cơ tầng 2. Đội 4, có 3 người trung kỳ, 2 người còn lại đều tu vi tầng 3, từ tu vi trúc cơ trở lên. Khi trở thành thành viên của đội dọn dẹp thuộc hội đồng, thì pháp môn tu luyện, cùng thuật pháp và tên tuổi thông tin cá nhân đều được bảo mật kỹ càng. Nên cũng không thể nói cho cậu được nhiều. Những gì có thể truyền tải được tôi đã gửi thành file tài liệu vào trong tin nhắn. Cậu xem rồi chuẩn bị tinh thần. Nên nhớ liệu mà dựa vào sức của mình, đến đây giọng nói dừng lại một chút. Trước khi nói tiếp, nếu là tu vi trúc cơ tầng 1 và 2. Cậu có thể thử một chút, nhưng gặp phải từ tầng 3 trở lên, cách tốt nhất là trốn. Chỉ cần vượt qua hết 5 ngày, mọi việc sẽ ổn cả. Cho nên luôn phải giữ lấy viên đá quay về cho cẩn thận. Vì nó cũng là thứ duy nhất giúp cậu thoát thân. Lúc này, giọng nói lại mang theo sự chân thành. Mọi việc đều cho cậu tự do quyết định. Tôi cũng không đòi hỏi ở cậu điều gì. Chỉ cần nhớ tính mạng là quan trọng nhất. Tôi có hơi nhiều lời, cũng là vì tôi đánh giá cậu rất cao. Chỉ mong là sau này, còn có thể gặp lại. Tiếng nói từ từ nhỏ dần, rồi mất hẳn, kèm theo video đến giây cuối cùng. Cũng đóng lại, chỉ còn một màn hình tối đen. Minh nghe xong lại có điều suy nghĩ. Đoán rằng có lẽ thông tin mọi người nhận được sẽ khác nhau. Chỉ là phần tin nhắn này là dành cho riêng bản thân cậu. Mà Minh cũng thấy biết ơn người thanh niên trúc cơ dẫn đội này. Xem xong video, cậu lại mở ra tin nhắn thứ hai. Bên trong đúng là gồm file thông tin của các đội tham gia. Phần những vị trúc cơ dẫn đội, thì chỉ có hình ảnh, cùng cấp độ tu vi áng chừng là hậu kỳ, trung kỳ hay sơ kỳ. Chỉ có sơ kỳ là ghi rõ số tầng tu vi, cùng một số thuộc tính linh lực kèm theo tương ứng của từng người. Ngoài ra không có tên, hay tu luyện gì, chiêu số ra sao cả. Đúng như lời người thanh niên nói, là thông tin có thể chia sẻ cũng không nhiều. Ngược hẳn với phần thông tin dẫn đội, thông tin người tham gia thì vô cùng chi tiết. Có 4 đội, hết thảy 20 người tu sĩ luyện khí kỳ. Minh lướt nhanh một vòng, không có điểm gì cần đặc biệt chú ý, chỉ có đến hình ảnh cuối cùng cậu nhìn lâu hơn. Đó là một người thanh niên cao to lực lưỡng, tóc cắt sát, cả người cơ bắp cuồn cuộn, tên Mạnh Vĩ, chuyện siêu hay, cách chương.